Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Ngày thứ 5 tuần sau cũng đã đến. Mọi người ai cũng tất bật cho chuyện lễ hội tối nay. Những nhân viên thì lo chuẩn bị quần áo đi dạ tiệc. Hay chuẩn bị cho những tiết mục biểu diễn trong ngày hôm nay. Các cấp lãnh đạo thì lo chuẩn bị đọc diễn văn và nhiều thứ khác. Do buổi sáng các nhân viên được nghỉ để tham gia vào buổi chiều nên ai cũng tranh thủ hết. Tôi cũng thế, phải chuẩn bị nhiều thứ như trang phục mặc gì cho tối nay. Phải còn tập hát lại với Ngọc Lan và Tiểu Dương. Còn phải mua quà cho chuyến về nhà nữa. Ôi thôi thật là mệt. Bỗng điện thoại vang lên. Biết Chân Chân bị mất điện thoại và đang xài điện thoại mượn của bạn nên Vũ Phong đã mua cho nàng lại một chiếc điện thoại. Alo. Tôi ỉu xìu nói trong điện thoại. Sao giọng như hết hơi thế? Vũ Phong nói. Hay nhiều việc phải lo lắm. Tôi than vãn. Nhiều việc à? Có cần anh giúp không? Vũ Phong vui vẻ nói. Thôi anh bận làm việc mà. Cứ làm đi em lo được hết mà tôi nói. Úp, vậy thôi nha. Anh có việc rồi. Vũ Phong nói rồi cúp máy. Bính bong tiếng chuông cửa nhà tôi kêu. Ra mở cửa. Xin hỏi. Cô có phải là Tiết Chân Chân không ạ? Nhân viên nam hỏi, vâng là tôi đây, tôi đáp, vậy cô hãy ký nhận cái này đi ạ. Anh nhân viên đưa cho tôi một gói quà to đùng. À vâng, tôi ký nhận trong sự ngạc nhiên. Đóng cửa mang gói hàng đó vào nhà mở ra. Ôi trời ơi, đó là một cái váy dạ hội cùng một đôi giày. Trang sức đi kèm, trong còn một cái thiệp, quà anh muốn tặng em đấy. Nhớ mặc trong buổi tối nay nhé. Cô nàng ngốc nghếch bạn trai yêu quý của em. Ai thèm anh làm bạn trai yêu quý chứ? Tôi đỏ mặt nói một mình. Buổi tối, 8 giờ, tại nhà hàng cao cấp nhất Thiên Dương. Tôi mặc bộ đồ để biểu diễn cùng Ngọc Lan và Tiểu Dương. Còn bộ dạ hội của Vũ Phong đưa cho tôi chỉ mang theo khi nào biểu diễn xong mới mặc. Tối hôm nay rất hoàng tràng nha. Rất nhiều đại gia tham dự. Chưa kể những doanh nhân thành đạt trẻ tuổi. Đã thế cũng rất đẹp trai. T.G. Hai mê trai thấy sợ. Cũng có một số người đến dự nghe nói là người của thế giới ngầm. Khi tất cả mọi người tập trung đầy đủ sau màn đọc diễn văn của mấy người các cấp cao xong. Tuy nhiên không thấy Tổng Giám Đốc Thiên Vũ Phong đâu cả. Cũng là lúc MC xuất hiện. Và giờ phút mà mọi người chờ đợi đã đến. Cuộc thi ngàn vàng tiểu thư xin được phép bắt đầu. MC hồ hởi nói, T.G., tên cuộc thi nghe hay dữ, mở màn là Ngọt Ngào do quán quân năm ngoái, tiểu thư Nguyệt Nhi và Nguyệt Hân song ca, MC hô to như tưởng không ai biết ấy, thế là tiếng vỗ tay bóp bóp in ỏi của những đồng nghiệp nam và nữ ở dưới. Đã thế còn reo hò như đang chuẩn bị được nghe thần tượng của mình hát ấy. Đủ để thấy họ có sức hút thế nào rồi. Khi họ bước ra ngoài hát thì bên trong phòng trang điểm tôi và hai người kia run như sắp chết ấy. Nè, sao mày bốc thăm tệ thế hả? Bốc ngay vào thứ hai chứ? Tôi sợ nói, ai biết được, tao cầu mong bốc chúng cuối cùng vậy mà. Giờ tính sao đây, Ngọc Lan đáp trả. Thôi nào bình tĩnh đã, tí ra hát cố gắng hát xong rồi chuồn luôn đi. Thế nào mình mà chẳng thua? Tiểu Dương cố gắng bình thản nói. Úc vậy thì cứ như thế đi. Tôi và Ngọc Lan đồng tình nói. Vừa nói hết câu thì ông MC chết tiệt cũng đã kêu tên rồi. Wow, màn trình diễn của hai tiểu thư Nguyệt Nhi và Nguyệt Hân xuất sắc quá. Không biết năm nay ai có thể soán ngôi họ đây. Chắc là rất khó khăn và bây giờ hãy nồng nhiệt chào đón tiết mục Electric Shock của ba cô gái Ngọc Lan. Tiểu Dương và Chân Chân. MC này đúng là đồ thiên vị thật. Hai người kia thì được gọi là tiểu thư, còn tụi tôi lại được kêu bằng cô, đúng là không công bằng mà. Đã thế khi bước lên còn bị hai bà kia liếc xéo. Cười giễu cợt na ư, chưa chi Ngọc Lan đã có ý định đánh nhau rồi đấy. Phút giây phút đã đến, cố lên mọi người, Tiểu Dương động viên hai đứa tụi tôi. Hôm nay, những mỹ nam của chúng ta, Phong, Ngọc, Lâm, Thụ, Sở, Vũ. Tiêu Hoàng đều có phái nữ ngưỡng mộ vây quanh nha. Họ đều ăn mặc tuy không cầu kỳ nhưng mà tất cả họ đều toát ra khí chất oai phong. Cộng thêm vẻ đẹp trai nam tính của mình. bình thường đã làm nhiều cô mê mẩn rồi. Vậy mà hôm nay còn nổi hơn nữa. Tôi thì cũng chẳng để ý lắm, vì sao ư? Vì tôi đang đứng trong một bữa tiệc tự chọn mà. Không ăn là có tội với bao tử lắm đó. Lại còn toàn đồ ăn ngon nữa. Cầm dĩa trên tay, cùng cái nỉa, nở nụ cười gian trá nhất. Gắp từng món vừa thấy được chộp liên tục. Như gió vậy à, không tên lửa mới đứng. Lấy được những món ngon à, không gần như là toàn thức ăn tại bữa tiệc luôn. Tìm chỗ ngồi để xử lý. Cô nàng này vừa thấy thức ăn như thấy thiên thần rồi. Chạy đi bỏ quên hai cô bạn của mình. Cô ăn mà đâu để ý hết mọi con mắt đổ dồn về phía mình chứ. Ánh mắt khinh thường có. Ánh mắt yêu thương có. Ánh mắt ghen ghét có luôn. Vũ Phong mỉm cười tách đám người xung quanh mình ra tiến đến bàn của tôi đang ngồi. Hiện trạng là như thế này. Tôi đang ôm trong miệng một lố đồ ăn. Vũ Phong tiến lại gần nói. Ăn ngon không? Nói kèm theo nụ cười rất chi là quỷ dị. Ngước lên nhìn khuôn mặt đang đứng trước mặt mình làm tôi nghẹn. Chấm, nước đây. Vũ Phong lấy ly nước trên bàn đưa cho tôi. Cảm ơn, uống xong tôi sảng khoái nói. Hừm, lần thứ hai rồi đấy. Vũ Phong thở dài nói. Hả, lần hai, tôi ngơ ngác hỏi, nói với cô cũng chẳng nhớ và hiểu đâu. Vũ Phong nói rồi xoa đầu tôi làm nhiều người phải chú ý đến hành động đó. Những hành động đó đâu thoát khỏi con mắt của Nguyệt Nhi đâu. Điều đó càng thể hiện sự căm ghét của cô đến Chân Chân hơn. Tiết Chân Chân, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày cứ dậy đấy. Mọi thứ của tao bị mày cướp thì tao sẽ cứ ô lại nó. Nghĩ đến đó Nguyệt Nhi cười lạnh đến đáng sợ. Làm cô nàng Tiết Chân Chân ngồi ở đó nhảy mũi. Bỗng tiếng nhạc nổi lên. Tiểu thư có muốn nhảy với tôi không? Vũ Phong lịch thiệp mời nàng Chân Chân đang trong tình trạng đơ như cây bơ. Nhưng, cô chỉ vào tay mình ý rằng tay đang dơ. Không nhảy được, thấy điệu bộ đó, làm Vũ Phong bật cười. Tiện thể chụp tay của cô luôn. Anh đớ sợ dơ, nếu đó là tay em. Vũ Phong nói rồi nở một nụ cười quyến rũ làm tim các thiếu nữ như ngừng đập. Kéo cô ra nhảy, rất nhiều người ganh tị và ganh ghét với nàng Chân Chân nhưng đớ dám làm gì đâu. Do không biết vô tình hay tức giận mà Ngọc Thụ kéo người đứng gần mình nhất là cô tiểu thư của Hắc Hoa Hội ra nhảy. Còn Tần Vũ lại mời cô tiểu thư họ Bạch ra nhảy. Tần Sở thì mời đại một tiểu thư ra nhảy tên là Y Đan. Còn về anh chàng Vũ Lâm hình như đã tìm được tình yêu mới rồi thì phải, đó là Tiểu Dương. Riêng hai chị em Nguyệt Nhi, Nguyệt Hân chỉ biết nhảy cùng với hai tên khả ố vô cùng. Hô hô hô, và cuối cùng thì cuộc thi vua và hoàng hậu đã có kết quả. Giây phút các bạn chờ mong đã đến. Tôi xin công bố người được chọn là vua và hoàng hậu trong đêm nay. MC Lê La nói. Đó là tiểu thư Y Đan và công tử Tần Sở. MC hô to, làm ai cũng ngạc nhiên hết mức. Cặp đôi này nhìn sao cũng xứng quá nhỉ. Chân Chân thì lại không biết gì hết vì cô đã bị lôi kéo đi từ lúc nào rồi. Phải nói xoa nhỉ, chúng ta quay lại vài phút trước nhé. Chúng ta rời khỏi đây nha. Vũ Phong mỉm cười ngọt nói. Hà Chân Chân đỏ mặt ngơ ngác đáp. Thế là không đợi gì hết Vũ Phong đã kéo cô nàng đi rồi. Trước khi đi anh đã dặn với Vũ Ngọc về chuyện gì đó rất quan trọng. Không ngờ rằng tôi một cô nàng trong sáng từ trước tới giờ vậy mà trong buổi tối hôm đó tôi đã nghĩ bậy rất nhiều lần rồi. Anh đưa em đi đâu vậy? Tôi hỏi, về nhà anh, câu đáp chỉ gọn như vậy thôi mà đã làm cho tôi nghĩ bậy rồi. Em tốt nhất đừng nên suy nghĩ gì, vì nó không hợp với em đâu. Vũ Phong như đi guốc trong bụng tôi vậy. Hừ, tôi bực bội nói, Vũ Phong đã ư tôi vào một ngôi nhà biệt thự cổ kính. Làm cho con người ta bước vào có cảm giác vừa thần bí vừa đáng sợ như sắp vào nhà ma vậy. Vũ Phong, anh làm ơn đi chậm đi. Em sợ lắm, tôi sợ phát khóc bám theo Vũ Phong nói. Hi hi, em cũng biết nói thế sao. Vũ Phong đừng lại cười phì. Hừ, đi thôi, tôi bực bội hung hổ tiến lên. Nè đợi đã, Vũ Phong chưa kịp nói thì. Hai Chân Chân đã té rồi. Thì ra là Vũ Phong nhìn thấy mấy cục đá ngáng đường định đá đi, ai ngờ nàng ngốc này lại hai. anh biết ngay mà, Vũ Phong nói rồi bế Chân Chân tiến vào bên trong. Khi Vũ Phong bước vào bên trong thì đèn ở đâu mà mở lên hết thấy có một loạt người xếp hàng. Tôi thì cứ ngơ ngác đếm xem có bao nhiêu ê trong khi mấy người đó cúi chào Vũ Phong và tôi. Em đừng đếm nữa, làm vậy trông ngu ngốc lắm. Vũ Phong nhìn đều tôi nói. Tôi ngượng đến nói không được luôn. Thì ra là Vũ Phong đưa tôi về ra mắt họ hàng gia đình anh hích hích. Tôi nhìn anh với con mắt căm thù nhất. Tên này quá đáng lắm. Biết mang mình về giới thiệu vậy mà không nói cho người ta chuẩn bị tinh thần gì hết. Làm mấy người trong gia đình họ Thiên cứ hỏi tới tấp làm tôi không trả lời nổi. Ta nguyền rủa ngươi Thiên Vũ Phong. May mà buổi gặp mặt này chỉ có 2 tiếng thôi. Cuối cùng thì giờ Vũ Phong đưa tôi ra với tình trạng không gì thê thảm hơn. Cô gái đó hơi ngốc nhưng cũng tạm được. Bố Vũ Phong nói, nhìn có vẻ sẽ sinh được nhiều đứa lắm. Chọn tốt đấy con trai. Mẹ Vũ Phong thêm vào. Hì, Vũ Phong cười như là trúng vé số. Chọn ngày lành tháng tốt đi là vừa. Không biết ông bà nội Vũ Phong từ đâu nhảy ra nói. Ha ha ha ha ha, cả nhà này cười gian. Chỉ trừ 3 thằng cháu đang bận ở bữa tiệc nguyền rủa ông anh quý hóa của mình thôi. Cách chương.